Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 71 câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Quần áo của hắn rách toang, từng tia năng lượng màu đỏ tuôn ra từ trong cơ thể, tỏa ra ánh sáng kỳ dị, không ngừng xoay quanh thân thể, tạo thành một áo giáp hộ thể màu đỏ. Mà bản thân Francis lại chẳng hề bị gì sau một quyền kia của Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, cho tới lúc này, cậu là người đầu tiên làm tôi phải thi triển huyết ý chiến giáp. Hôm nay, toàn bộ các người đều phải nộp mạng ở đây. Giọng Francis vừa dứt, cơ thể hắn chợt phình to ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cánh tay, đùi ngực, tất cả đều đang nở ra. Francis vốn cao 1m9, giờ lên cao hơn thêm vài khúc, hiển nhiên biến thành một người khổng lồ, cỡ nhỏ, cao hơn 3 thước. Áo giáp bao bọc toàn thân cũng khuếch trường theo cơ thể, khí thế cũng liên tục dâng cao. Hết võng sát trận, lên! Theo tiếng quát khẽ, từng sợi năng lượng màu đỏ mảnh dài như tơ bắn vào trong hư không, sau đó chúng đụng nhau, đàn lẫn vào, nhìn từ xa hệt như một mạng nhện khổng lồ, phong tỏa toàn bộ động viên tiên của song tu tông. Bầu trời rách ngang, vô số tơ đỏ đan xen vào nhau, tạo thành một mạng nhện khổng lồ, từ trên trời chụp xuống, bao vây toàn bộ vách đá đỉnh núi của song tu tông. Đây là trận pháp. Giang Tuyết Hòa mở to hai mắt, nhìn mạng nhện tơ đỏ dày đặc đó, trong lòng không rét mà run. Mặc dù diện tích của song tu tông không lớn, nhưng cả động tiên cộng thêm vách núi bên ngoài ít nhất cũng phải gần 10 mẫu. Thế mà Francis chỉ cần một chiêu là có thể che phủ toàn bộ, sức mạnh này phải đáng sợ đến mức nào chứ? Hơn nữa, nếu muốn khởi động một trận pháp thì ít nhất cũng cần thời gian dài chuẩn bị, các loại nguyên liệu, trận nhãn đều không thể thiếu. Nhưng Francis tạo thành trận pháp trong phút chốc, bao phủ mấy nghìn mét vuông như thế này thì là khái niệm gì? Cho dù là nhà họ Gia Cát dùng ngũ hành trận pháp, xưng hùng e rằng cũng chỉ được đến thế mà thôi. Huyết võng sát trận. Diệp Thiền nhắm mắt lại, nhìn chằm chằm. Mạng nhện màu đỏ từ trên trời chụp xuống. Không sai, chính là huyết võng sát trận. Francis đứng bên trên mạng nhện, khiến nó chụp xuống càng nhanh hơn. Gương mặt dữ tợn đáng sợ. Đây là trận pháp ngưng tụ từ sức mạnh của dòng máu tà ác cực kỳ thuần túy trong cơ thể hắn. Mặc dù không hoàn thiện bằng những trận pháp khác, nhưng sức phá hủy của nó lại không thua kém bất kỳ trận pháp nào. Đặc biệt là khả năng ăn mòn cực mạnh chứa trong máu của mấy trăm đồng nam đồng nữ, đủ để cắn nuốt toàn bộ trăm mấy người ở bên dưới. Diệp Lăng Thiên, có lẽ cậu có thể thoát được trận pháp này, nhưng những người phía sau cậu và ở trong dãy núi này lại không thể tránh khỏi. Bây giờ bọn họ đã không thể chạy thoát khỏi phạm vi bao phủ của huyết võng sát trận. Mỗi khi sát trận khởi động, máu thịt của bọn họ sẽ bị năng lượng màu máu của tôi nuốt sạch, cuối cùng hóa thành những vũng máu sánh đặc làm thức ăn cho tôi. Đây chính là thủ đoạn của viện trọng tài. Đây chính là sức mạnh vô thượng của đứa con thẩm phán. Viện trọng tài từng có 300 người ứng cử làm con của thẩm phán. Những người này đều được chọn ra từ các nơi trên thế giới, là tinh anh trong tinh anh, thiên phú mạnh hơn người thường một bậc. Ở giới võ thuật hòa hạ, bọn họ có thể sánh ngang với những người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi như Lý Thanh Du, Diệp Tinh, Hòa Lộng Ảnh, thậm chí còn hơn một bậc. Viện trọng tài lại tập hợp 300 người có thiên phú cực mạnh như vậy trong sân thí luyện chuyên môn của bọn họ, để 300 người chém giết lẫn nhau, đấu trí đấu dũng. Người cuối cùng sống sót mới có tư cách trở thành đứa con của thẩm phán trong viện trọng tài. Francis chém giết trong máu và lửa, đứng vững đến cuối cùng. Sau đó hắn ngâm mình trong máu của mấy trăm đồng nam đồng nữ, cộng thêm sức mạnh của 16 thẩm phán vương mà trở nên mạnh mẽ như bây giờ. Bây giờ hắn có thể nói là người, cũng có thể nói là ngoại tộc không phải người. Nuốt máu thịt của người khác có thể giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn 100 thanh niên thiên tài thấy vậy vô cùng sợ hãi. Chết. Có lẽ nhiều người không sợ chết, nhưng bọn họ sợ mình sẽ chết một cách thê thảm, chết một cách không hiểu ra sao. Ngay cả máu thịt xương tủy cũng bị người ta chiếm đoạt luyện hóa, trở thành sức mạnh cho người khác. Vậy thì tàn nhẫn biết bao. Mọi người không khỏi nhìn về phía Diệp Thiên. Giờ phút này, người có thể chống lại Francis chỉ có một mình Diệp Thiên. Nếu cậu chọn thoát ra khỏi phạm vi của huyết võng sát trận vào lúc này, thì bọn họ sẽ thành cá trên thớt, để mặc Francis chém giết. Diệp Thiền nhìn huyết võng sát trận càng lúc càng gần, bỗng cười khẽ cất tiếng. Nói nghe kỳ diệu thật. Cậu thợ lắc đầu, vẻ mặt đầy khinh thường. Chỉ là một trận pháp giả ngưng tụ từ chân khí màu máu mà thôi, còn chưa được tính là trận pháp chân chính, thế mà cũng dám huênh hoang trước mặt tôi. Francis nghe vậy vẻ mặt biến đổi. Trận pháp của hắn đúng là chưa hoàn chỉnh, nhưng trong 4 cấp bậc của cảnh giới siêu phàm, dù là một đại sư chuyên tu trận pháp cũng chưa chắc có thể phát hiện ra kẽ hở trong trận pháp của hắn, vậy mà Diệp Thiên lại vạch trần ngay được. Tuy nhiên hắn vẫn không có vẻ lo lắng, ngược lại ngửa đầu cười lớn. Diệp Lăng Thiên, cho dù cậu biết đây là trận pháp giả thì đã sao? Đây là trận pháp cắn nuốt, được tạo thành từ sức mạnh máu tươi của mấy trăm đồng nam đồng nữ, cậu phá được không? Trong lúc hắn nói, mạng nhện khổng lồ đã bao phủ vách núi hoàn toàn, cho dù là Diệp Thiên bị nhốt trong đó cũng không thể thoát ra. Nhìn thấy cảnh này, Francis lại cười điên cuồng. Một khi bị huyết võng sát trận bao vây hoàn toàn, thì cho dù là 10 vị siêu phàm thần phẩm, hắn cũng có lòng tin có thể cắn nuốt sạch sẽ. Vài con chim tình cờ bay ngang qua huyết võng sát trận, khẽ rượt qua tờ đỏ, chỉ nghe thấy tiếng rên vang lên. Chúng đã nổ tan thành xương máu ở trên trời. Sau đó máu tươi hóa thành dòng nước chảy vào trong tờ máu, trở thành một phần của nó, cực kỳ đáng sợ. Diệp Đế Vương, chúng ta phải làm sao đây? Cảm giác được sức mạnh cắn nuốt đáng sợ trên mỗi sợi tơ màu đỏ máu của huyết võng sát trận làn tới, sắc mặt Giang Tuyết Hòa vô cùng nặng nề, lên tiếng hỏi Diệp Thiền. Nếu nói lúc này bọn họ còn một cơ hội sống nào đó thì có thể hy vọng vào Diệp Thiền. Những người khác cũng nhìn về phía Diệp Thiên đợi quyết định của cậu. Làm sao à? Đương nhiên là phá trận. Diệp Thiên liếc nhìn Giang Tuyết Hòa, nhếch miệng cười. Phá trận? Giang Tuyết Hòa nhắm mắt lại. Trên trận pháp đó có chứa sức mạnh cắn nuốt cực kỳ mạnh mẽ. Nếu để cơ thể đụng vào, cho dù là với tu vi của một người cảnh giới siêu phàm, cũng sẽ bị tan chảy thành máu ngay lập tức. Còn phá trận thế nào được? Trong lúc hắn đang nghi hoặc, mặt đất bên cạnh rung lắc, cơ thể Diệp Thiên lao đi giống như tên lửa bay lên trời, xông thẳng đến mạng nhện màu đỏ máu. Hoa Lộng Ảnh chớp mắt, nhìn bóng dáng bay thẳng lên trời đó. Những người khác cũng nhìn chăm chú, muốn biết Diệp Thiên định làm gì. Diệp Thiên lao đến giữa trời, còn chưa tới nơi đã đánh ra một quyền. Thức thứ nhất của Tam Tuyệt Quyền, Đoạn Hồn. Cậu vùng ra một quyền, hình ảnh nắm tay to hơn 10 trượng cắt ngang trời không, đánh thẳng vào chính giữa mạng nhịn với tư thế cực kỳ mạnh mẽ. Đây là nơi tờ đỏ của huyết võng sát trận dày đặc nhất, chỉ cần có thể phá tan nó là có thể phá giải huyết võng sát trận trong nháy mắt. Sức mạnh một quyển đoạn hồn của Diệp Thiền đánh vào trung tâm mạng nhịn, lập tức vang lên tiếng xèo xèo, giống như nước rơi vào dầu sôi. Hình ảnh nắm đấm khổng lồ tan vỡ trên không trung với tốc độ mắt thường có thể thấy được, biến mất hoàn toàn. Chứng kiến cảnh này, Francis cười rùng trời. Diệp Lăng Thiên, đừng dãy dụa vô ích nữa. Mạng nhện đỏ máu này có thể dung hòa mọi thứ bên dưới nó, cho dù là máu thịt hay chân khí cũng sẽ bị hòa tan hoàn toàn. Cậu muốn phá trận à? Nằm mơ đi. Người bên dưới đều tỏ vẻ thất vọng. Một quyền của Diệp Thiên cũng không thể lay chuyển mạng nhện màu đỏ máu kia, vậy chẳng phải bọn họ sẽ không còn lối thoát nào nữa sao? Diệp Thiên đánh ra một quyền không có hiệu quả, nhưng vẻ mặt cậu vẫn không thay đổi gì, tiếp tục phóng người lên. Không thể phá trận, đúng không? Cậu càng lúc càng tiến đến gần trung tâm mạng nhện, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ quyệt. Francis thấy Diệp Thiên sắp đánh vào mạng nhện thì mừng thầm trong lòng. Một khi Diệp Thiên va chạm với mạng nhện thì sẽ bị khả năng ăn mòn cực kỳ mạnh kia cắn nuốt máu thịt, biến thành máu tươi để hắn luyện hóa. Nhân vật có đẳng cấp như cậu tuyệt đối cũng sẽ giúp hắn tiến lên một cấp bậc nữa. Trong khi hắn nở nụ cười rạng rỡ, Diệp Thiên lại đột nhiên vươn tay. Dưới con mắt của bao nhiêu người, năm ngón tay trắng trẻo thon dài giống như móng vuốt to lớn tóm lấy điểm tiếp nối ở trung tâm mạng nhện màu đỏ máu. Trước biểu cảm kinh hãi tột độ của mọi người, bàn tay như bạch ngọc của Diệp Thiên ngang nhiên túm lấy trung tâm của mạng nhện tơ máu. Trong phút chốc, từng làn khói trắng bốc lên, tiếng nước nhỏ xuống, trào dầu lại vang lên. Anh Thiên! Hoa Lộng Ảnh mở to mắt khẽ hô lên. Những người khác ở bên dưới cũng kinh hãi run rẩy. Diệp Thiên thế mà lại dùng thân thể tiếp xúc với mạng nhện tơ máu, như vậy chẳng phải tự tìm đường chết ư? Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thiên sẽ bị mạng nhện tơ máu nuốt chửng, nhưng Francis đang ở trên không lại sững sờ. Cái gì? Trong tầm mắt của hắn, năm ngón tay thuôn dài của Diệp Thiên túm chặt lấy phần giữa của mạng nhện tơ máu, năng lượng màu đỏ bay lên như muốn nuốt trọn hoàn toàn bàn tay của Diệp Thiên. Nhưng cho dù năng lượng màu đỏ máu có dâng lên cỡ nào thì bàn tay của Diệp Thiên vẫn không có chút phản ứng, đến màu sắc cũng không hề thay đổi, càng không có vết thương nào. Sao có thể chứ? Đồng tử của Francis thu nhỏ lại. Mỗi một tơ máu của huyết võng sát trận này đều được kết đọng từ năng lượng máu của các bé trai bé gái đơn thuần nhất, dựng nuôi trọn có thể nói là thiên hạ vô song. Cho dù là cao siêu như viện trọng tài cũng không được mấy người có thể chạm tay trực tiếp vào, chỉ có thể dùng phương pháp khác để phá vỡ. Nhưng Diệp Thiền lại dùng thân thể đối đầu với mạng nhện tơ máu, dần dần năng lượng màu đỏ cũng bất lực với cơ thể của cậu. Cơ thể đẳng cấp này rốt cuộc là đáng sợ đến mức nào chứ? Khuôn mặt Diệp Thiền không vui không buồn, một giây sau hai ngón tay cậu bỗng siết chặt, các đốt ngón tay cơ bắp dần dần tỏa ra sức mạnh rất lớn, từng đợt, cứ như móng vuốt rồng vậy. Lấy Diệp Thiền làm trung tâm, một làn sóng kinh lực dồn dập phóng ra, một tay Diệp Thiên giơ lên, thế mà đủ để chống đỡ chiếc mạng nhện tơ máu khổng lồ mấy nghìn mét vuông này. Bao nhiêu người trợn mắt há miệng nhìn cảnh này, Diệp Thiền cứ như anh hùng cứu thế, sức khỏe cơ thể sánh ngang với thần linh. Sao có thể? Giây phút này biểu cảm của Francis thay đổi lớn. Hắn thực sự không ngờ lần đầu thi triển huyết võng sát trận lại không thu được gì. Chẳng những thế, hắn lại gặp một người trần mắt thịt đối kháng với sức nuốt trọn của mạng nhện tơ máu. Tên này rốt cuộc là yêu nghiệt gì thế? Mặc dù biểu cảm của hắn thay đổi, nhưng tâm trí không hề loạn, ngược lại càng bình tĩnh hơn. Chân khí màu đỏ toàn thân bộc phát, giống như mặt một mặt trời máu đang chiếu rọi. Xuống đi! Hắn lấy chân đạp vào vị trí giữa của mạng nhện tơ máu cùng với Diệp Thiên, một trên một dưới, định dùng sức nặng để đè Diệp Thiên và mạng nhện tơ máu xuống. Trên không trung, một âm thanh của sức nặng vô biên vang lên giòn tan, không khí cũng đã xuất hiện vết nứt. Nhưng bất luận Francis có gia tăng sức lực chút xuống thế nào thì Diệp Thiền vẫn vững như núi, từ đầu đến cuối chống đỡ lấy mạng nhện tơ máu. Không thể nào! Ánh mắt của Francis dầm lại, hắn nhấc chân lên khỏi không trung tấm mạng nhện, sau đó bật ngược lên không trung, nhảy cao 10 trượng. Băng thiên đạp! Một chân của hắn như chiếc chuông, toàn bộ kinh khí trên người đều tập trung hết ở bàn chân này. Một mảng màu đỏ lóe lên, mọi người đều nhìn thấy vết chân lớn từ trên không trung đạp xuống, cứ như chân của voi khổng lồ thời cổ xưa có thể dẫm nát mọi thứ. Một tiếng nặng nề vang lên trong không trung, năng lượng màu đỏ cùng với một luồng khí lớn bùng nổ, khuynh thế nâng lên của mạng nhện tơ máu cuối cùng cũng bị ngăn lại. Đế Vương Diệp không trụ được nữa à? Ánh mắt của Giang Tuyết Hòa dựng lại, trong lòng run lên. Diệp Thiền dùng thân thể đấu lại sức nuốt trọn của mạng nhện tơ máu đã là một gánh nặng cực lớn rồi, lại thêm Diệp Thiên phải chống đỡ mạng nhện tơ máu để những người ở dưới không bị mạng nhện ăn mòn, áp lực càng thêm lớn, đổi lại là người khác e rằng đã bị đánh gục từ lâu rồi. Như hiện giờ Francis với tu vi siêu phàm thần phẩm siêu việt đạp một đạp xuống giống voi khổng lồ băng thiên, hắn khó mà tưởng tượng được Diệp Thiên còn phải chịu đựng áp lực lớn thế nào. Trong không trung khí dần tan hết, cuối cùng cũng lộ ra thân hình của Diệp Thiên. Mọi người nghiêng đầu nhìn chăm chú, Diệp Thiên vẫn đạp chân vào không khí, từ từ nhấc mạng nhện tơ máu lên, một đạp có thể làm nứt không khí vừa rồi, lại chẳng hề hấn gì đối với cơ thể của cậu. Francis ở trên không trung vừa hay đối diện với ánh mắt lãnh đạm sâu xa của Diệp Thiên, biểu cảm dần ngừng động. Diệp Lăng Thiên, dù của cậu là yêu quái gì vậy? Lẽ nào cậu đã luyện thành thân xác thần ma rồi ư? Băng thiên đạp là tuyệt học đắc ý của một trong 16 thẩm phán vương, tu luyện đến đỉnh cao có thể đạp vỡ không gian, rung động hư không. Mặc dù hắn chưa luyện đến mức hoàn hảo nhưng cũng coi như đắc đạo rồi. Vậy mà một lực hắn đạp ra, Diệp Thiền lại chẳng hề hấn gì. Con trai của thẩm phán chẳng qua cũng chỉ có cái danh đặc biệt hơn chút thôi. Trong mắt tôi, cậu chỉ là con kiến. Diệp Thiền ngẩng đầu lên để lộ nụ cười lạnh lẽo. Chỉ nghe cậu thở nhẹ một tiếng, cánh tay đưa thẳng ra. Phần chính giữa của chiếc mạng nhện tơ máu khổng lồ bị Diệp Thiên dùng tay không xé toạc một đường. Để tôi dạy cậu, thế nào gọi là nuốt chửng thực sự? Vào giây phút mạng nhện tơ máu bị xé toạc, Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, hai tay cùng lúc túm lấy tơ máu bị đứt ở vết rách. Vệ thiên huyền khí, nuốt trọn. Cùng với tiếng cậu khẽ kêu lên, vệt xanh phóng ra từ trên cơ thể, từng sợi từng đường của chiếc mạng nhện màu đỏ máu khổng lồ cứ như bị một vật gì đó hấp thụ, dần dần đảo hướng, tốc độ giảm xuống khiến mắt thường có thể nhìn thấy được. Dưới con mắt của những người ở dưới, Diệp Thiên cứ như một cái hố đen, hút hết những tơ máu ở xung quanh nhập vào cơ thể cậu. Khốn kiếp! Francis thấy vậy, đồng tử long sòng sọc, tay đánh một trường mà xé được mạng nhịn tơ máu, khiến lực của huyết thủy quay đầu. Nhưng hắn tuyệt nhiên không ngờ những năng lượng màu đỏ máu này lại không chịu sự khống chế của hắn, dần dần điên cuồng cuốn vào cơ thể của Diệp Thiên. Francis lại phải cảm ơn cậu đã bổ sung một năng lượng lớn như vậy cho tôi rồi. Khóe miệng Diệp Thiên khẽ nhếch lên, xung quanh tỏa ra một tụ khí, tốc độ hấp thụ tăng lên gấp nhiều lần. Vệ thiên cửu truyền mà cậu tự sáng tạo ra có thể nuốt chọn bất cứ một năng lượng nào trên thế giới này, biến thành của mình, bất luận là chính hay là tà, vào cơ thể cậu đều sẽ chuyển hóa thành sức mạnh chân nguyên thuần khiết nhất, cuồn cuộn nhất. Trong hết võng sát trận mà Francis bày ra, ẩn chứa một năng lượng sinh mệnh cực lớn. Những năng lượng này đều được tạo nên từ những sinh mạng còn sống. Đối với Diệp Thiền mà nói, cậu trước giờ chưa từng dùng đạo này để nâng cao sức mạnh của bản thân. Nhưng viện trọng tài tàn bạo đã dùng vô số các bé trai bé gái luyện thành huyết thủy, còn muốn dùng sức mạnh này làm chuyện sai trái. Gặp chuyện ác độc, cậu đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thay vì để những sức mạnh này tiếp tay cho kẻ xấu, chi bằng biến nó thành của mình rồi đấu lại với viện trọng tài. Diệp Lăng Thiên, dừng tay lại cho tôi. Cảm nhận sức mạnh màu đỏ máu dần dần biến mất, Francis lập tức phẫn nộ. Hắn vứt một chai thủy tinh màu xanh, định bóp nát, một luồng khí điên cuồng hạ xuống cơ thể của hắn, khí tức của hắn đột nhiên bay vút lên. Sức mạnh thẩm phán! Giọng Giang Tuyết Hòa trầm ổn, hắn biết Francis thực sự muốn liều mạng. Một tay của Francis giơ ra, hai dải lụa màu đỏ trên không trung lao tới. Diệp Thiên không tránh không né, hai dải lụa đánh lên cơ thể cậu, bỗng bị hút vào, hoàn toàn không làm cậu bị thương. Diệp Lăng Thiên! Tiếng gào thét của Francis vang vọng đất trời. Chân hắn ta đạp mạnh trong không trung, một trận khí tỏa ra từ bàn chân, trong chớp mắt hắn xuyên qua mây xuất hiện trước mặt của Diệp Thiên. Chết đi, ma động quyền! Tay phải của hắn kéo về, đầu nắm đấm loe lên ánh sáng đỏ, pha lẫn với chân khí có thể khai sơn đoạn thủy, hạ thẳng vào ngực Diệp Thiên. Vào lúc hắn định xuất chiêu thì một tiếng cười khẽ truyền đến. Một nắm đấm giống như bạch ngọc ra sau mà đến trước, với tốc độ vượt quá vận tốc âm thanh, đánh vào ngực của hắn trước. Một âm thanh đoàng giòn tan, bao phủ trên người của Francis là một lớp áo màu đỏ máu ẩm ẩm vỡ vụn. Francis với cơ thể cao hơn 3 mét đã bị Diệp Thiên đấm trúng. Bầu không khí nổ tung, nắm đấm của Diệp Thiên phát ra ánh sáng xanh chói mắt. Francis lao bắn bật ra như một quả bom với luồng ánh sáng xanh đó. Lúc bay bật ra, tiếng nổ ầm ầm vang lên từ cơ thể hắn. Trong nháy mắt, lớp áo trên người hắn giã ra với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, đến cuối cùng thì nứt vụn. Francis bay bật ra hàng chục mét, chân đạp mạnh trong không trung, cố gắng dừng cơ thể lại. Cơ thể như quả núi nhỏ của hắn quét ngang qua không trung, một bóng đen bao trùm. Nhưng lúc này tất cả mọi người đều đổ dần sự tập trung về phía Diệp Thiên. Lớp áo giáp màu đỏ máu phủ lên cơ thể Francis, mặc dù mọi người không biết là gì, nhưng trước đó nó có thể chịu được trường đấm của Diệp Thiên mà không hề hấn gì, có thể thấy là lớp áo giáp này vô cùng chắc chắn và không hề tầm thường. Thế nhưng chỉ vài phút sau đó, cú đấm của Diệp Thiên đã khiến cho lớp áo giáp màu đỏ bị vỡ toác, điều đó lại càng khiến người khác kinh ngạc và sợ hãi hơn. Sức mạnh thật đáng sợ. Giang Tuyết Hòa khẽ co đồng tử, lớp áo giáp màu đỏ máu trên cơ thể Francis hắn đã từng được nghe qua. Nghe đồn, Nó được tạo ra từ vô số máu tươi, có tác dụng phòng ngự và nuốt chửng cực mạnh, vô cùng bền chắc. Dù là người bình thường mặc vào, nếu một vị cảnh giới siêu phàm thần phẩm dùng toàn lực tấn công thì người đó cũng có thể cản được không chút tổn thương. Vậy mà giờ Diệp Thiên chỉ dùng một đấm đã khiến lớp áo đó vỡ vụn, khiến hắn cảm thấy khó tin. Nếu như Francis không có lớp áo giáp đó bảo vệ thì cú đấm vừa rồi của Diệp Thiên đã khiến cho Francis bị thương nặng. Francis đứng trong không trung nhìn chiếc áo vỡ vụn của mình và nhất thời không kịp phản ứng. Chiếc áo giáp màu đỏ máu này được tạo thành từ vô số máu tươi của bé trai bé gái, sức mạnh thuần khiết, vừa có thể phòng ngự lại vừa có thể giảm thiểu thương tích, đồng thời có thể nuốt chửng lực tấn công. Với tu vi của hắn cộng thêm sự phòng ngự của lớp áo giáp này thì có thể nói là dù có 10 vị siêu phàm thần phẩm tấn công xung quanh cũng không hề hấn gì. Trong cảnh giới siêu phàm, hắn có thể khẳng định nếu giao đấu với bất kỳ người nào thì cũng sẽ không bị đánh bại. Hắn càng không bao giờ nghĩ rằng kẻ nào thuộc cảnh giới siêu phàm có thể phá vỡ lớp áo giáp của hắn. Vậy mà Diệp Thiền lại có thể dùng sức mạnh của mình với một đấm đấm vỡ lớp giáp áo này. Sức mạnh đó khiến hắn không dám tin và không thể giải thích được. Diệp Thiền đạp trong không trung, cánh tay khẽ nâng lên. Không có áo giáp hộ thân thì nắm đấm vừa rồi đã đủ khiến cậu bị thương rồi. Muốn giết tôi thì hoặc là trưởng trọng tài của viện trọng tài, hoặc là thẩm phán vương miễn cưỡng lắm mới có cơ hội làm được. Dựa vào cậu sao, còn kém xa. Francis là con của thẩm phán, lần này cũng là lần đầu tiên hắn được giao nhiệm vụ săn giết. Thật không ngờ Diệp Thiên, mục tiêu của hắn, lại khinh thường hắn như vậy. Diệp Lăng Thiên, nói khoác mà không bị ngượng. Hắn bạo phát, sức mạnh trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên. Mặc dù không còn hùng hậu như trước đó, nhưng ánh sáng phát ra vẫn vô cùng chói mắt, muốn nhuốm đỏ cả không gian. Dựa vào cậu sao? Con chưa đủ tư cách để khiến trọng tài trưởng và thẩm phán vương ra tay. Muốn giết cậu, một mình tôi là đủ. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ điên cuồng. Cậu tưởng phá được áo giáp của tôi thì có thể đắc ý sao? Hắn cầm lên, siết chặt nắm đấm, cơ bắp nổi cuồn cuộn, và với tốc độ của mắt thường có thể nhìn thấy thì cơ thể hắn bành to ra. Cơ thể cao hơn 3 mét, rồi đây đã cao thêm một lần nữa lên tới 5 mét. Huyết ma chi thể! Một tiếng gầm vang lên, cơ thể hắn mỗi một tấc đều phát ra ánh sáng màu đỏ máu, nhưng dưới màu đỏ đó lại có những luồng mạch màu đen chuyển động, nhìn giống như được làm bằng hợp kim. Diệp Lăng Thiên, áo giáp màu đỏ máu chỉ là cấp độ phòng ngự giờ cấp mà thôi. Cậu phá bỏ nó thì đã làm sao? Đây mới là sức mạnh mạnh nhất của tôi. Francis vừa dứt lời thì lập tức hóa thành một luồng sáng màu đỏ máu xuyên qua không gian. Trong chớp mắt, đã tới trước mặt Diệp Thiên cách đó hàng trăm mét. Nhục thân phá âm sao? Diệp Thiên khẽ đanh mặt. Francis trước đó mặc dù đã bành trướng cơ thể, gia tăng sức mạnh, nhưng mà sức mạnh vẫn chưa đạt tới mức độ vượt âm thanh về tốc độ. Còn bây giờ hắn đã có thể phá bỏ giới hạn về tốc độ của cơ thể. Có thể thấy cơ thể của hắn đã thăng cấp lên một bước. Có thể thấy cơ thể hắn đã thăng cấp lên một mức độ trước giờ chưa từng có. Francis với cơ thể cao lớn 5 mét giống như một ngọn núi, cú va chạm với tốc độ âm thanh giống như một máy chiến đấu phá âm với cái đuôi quét ngang không gian. Diệp Thiên không hề phòng ngự, va chạm trực tiếp với cánh tay như làm bằng sắt của Francis. Một âm thanh nặng nề vang lên, cơ thể Diệp Thiên bay bật ra sau, đâm thẳng vào một vách núi khiến chỗ đó nổ khói. Anh Thiên! Hoa Lộng Ảnh kinh hoàng lập tức đứng dậy. Diệp Đế Vương! Giang Tuyết Hòa cũng kinh hãi kêu lên. Một trường đấm vỡ áo trước đó của Diệp Thiên, tưởng rằng đã giúp cậu chiếm thế thượng phòng, nào ngờ tình hình lại đột nhiên thay đổi. Nhục thể phá âm, tên Francis này lẽ nào đã đạt tới huyết ma chi thể rồi? Giang Tuyết Hòa có đồng tử. Huyết ma chi thể theo như hắn được biết là thuật luyện cơ thể do một vị chuyên tu luyện cơ thể trong 60 vị thẩm phán vương sáng tạo ra. Nghe nói có thể rời non lấp biển, dùng cơ thể đánh vỡ hư không, đối kháng với cả sấm sét. Francis là con của thẩm phán, rõ ràng là đã thừa hưởng tuyệt kỹ này của vị thẩm phán vương kia. Nhìn cơ thể của Francis dù chưa đạt tới huyết ma chi thể thì cũng không còn cách bảo xa nữa. Tại vách núi gần đó một tiếng nổ vang lên, gió thổi ập tới, khói bụi tản ra, một bóng người xuất hiện. Francis rào động đôi mắt, nhìn chăm chăm về phía xa thì thấy Diệp Thiền đang đạp bụi đất bước ra. Toàn thân cậu không hề bị bất kỳ thương tích gì, thậm chí đến quần áo còn không hề bị rách. Cái gì? Francis đánh mắt và tái mặt. Vừa rồi hắn đã dùng toàn lực với tốc độ phá âm, cộng thêm với huyết ma chi thể, uy lực vô thượng, có thể đạp cả một chiếc xe tăng giáp thiết hay đến cả một chiếc xe đi với tốc độ như bay thì cũng sẽ bị hắn đập trúng. Vậy mà Diệp Thiên lại không hề hấn gì sao? Diệp Đế Vương không sao. Giang Tuyệt Hòa cảm thấy không thể tin nổi. Vừa rồi Diệp Thiên rõ ràng là vừa bị Francis đánh trúng. Với lực tấn công như vậy, hắn tự hỏi nếu là mình thì có lẽ đã nát như tương luôn rồi. Dù có là một vị siêu phàm thần phẩm như Lường Huyết Đồ thì cũng sẽ bị đánh tan chân khí và bị thương nặng ngay tại chỗ. Vậy mà Diệp Thiên như không hề hấn gì. Diệp Thiên nhìn chằm chằm xuống dưới và bước lên không trung. Không phải chỉ có cậu mới luyện thần thông. Cậu nhìn về phía Francis với vẻ kinh hãi kia và nhếch miệng cười chế giễu. Phệ Thiên chi thể khởi động. Phệ Thiên chi thể khởi động, Diệp Thiên khẽ giang hai chân, cả cơ thể phát ra ánh sáng màu lam. Cơ thể cậu không hề phình to ra như huyết ma chi thể giống của Francis, cũng không hề có bất kỳ thay đổi gì, nhưng mỗi một vị trí xương cốt, mỗi một vị trí da trên cơ thể đều trở nên trong suốt như pha lê. Mỗi một mạch máu, mỗi một đường kinh mạch đều có thể nhìn thấy vô cùng sống động trên cơ thể, thậm chí còn có thể nhìn thấy máu đang chuyển động trong từng đường mạch đó. Đây là lần thứ hai Phệ Thiên khởi động Phệ Thiên, Diệp Thiên khởi động Phệ Thiên chi thể. Giả thân giả quỷ. Francis cuối cùng cũng bừng tỉnh và cười lạnh lùng. Chân hắn đạp mạnh xuống, tiếp tục sử dụng nhục thân phá âm với tốc tăng trưởng nhanh như âm thanh thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới lục phủ ngũ tạng. Giống như lại đột nhiên phải gia tăng tốc độ vượt quá sức chịu đựng của cơ thể vậy, lục phủ ngũ tạng sẽ nứt ra và bị thương tổn. Nhưng với huyết ma chi thuật thì chắc chắn vô cùng. Nó vốn là phương pháp luyện thể số 1 do một trong những vị thẩm phán vương tạo ra và đã vượt qua giới hạn của cơ thể. Với tình hình hiện tại của Francis thì hắn có thể thi triển 10 lần nhục thể phá âm mà không cần lo về vấn đề cơ thể có chịu đựng nổi hay không. Một đường khí dài quét phía sau hắn ta, tiếng nổ ầm ầm vang lên, hắn tung tay ra, nắm đấm cực mạnh to như lốp xe ô tô lao về phía trước. Với cú đấm này, hắn đã dồn toàn bộ sức mạnh, chân khí trỗi dậy, tạo ra một đường đen kịt trong không gian và nhắm thẳng vào ngực Diệp Thiên. Diệp Thiên đứng trên không trung, không hề có ý né tránh, mà vẫn chắp tay không hề nhúc nhích. Cú đấm của Francis dội thẳng vào người Diệp Thiên. Luồng sức mạnh chuyển động, lấy Diệp Thiên làm trung tâm, tản ra xung quanh. Phía sau Diệp Thiên mấy con chim bay qua bỗng nhiên đều nổ thành tia máu. Thế nhưng Diệp Thiên lại bất động, thậm chí không hề lùi lại. Không thể nào. Đồng tử của Francis co rụt. Huyết ma chi thể cũng chỉ đến thế mà thôi. Diệp Thiên khẽ phủi bụi trên ngực, đôi mắt lấp lánh. Để tôi dạy cậu thế nào là sức mạnh thật sự của cơ thể. Cậu đạp chân xuống, tạo thành một đường sáng màu lam như bức bình phong và cũng dùng nhục thể phá âm, nhưng còn nhanh và mạnh hơn của Francis nhiều. Nắm đấm như bàn ngọc của cậu dội thẳng vào ngực Francis khi hắn còn chưa kịp phản ứng. Phụt! Francis hự một tiếng, máu phun ra từ miệng và bị đánh bay ra phía sau. Diệp Thiên giáng xuống một cú đấm nhưng không hề dừng lại. Cậu gia tăng tốc độ nhanh hơn cả trước đó, bay ra phía sau Francis và giáng thêm một cú nữa. Francis chỉ kịp bắt chéo hai tay đỡ đòn. Cú đấm của Diệp Thiên như không ấn, chỉ chạm nhẹ mà có thể nghe thấy cả tiếng xương gãy, rằng rắc. Hai cánh tay hắn bị gãy đôi, lục phủ ngũ tạng bị ảnh hưởng và tiếp tục bay bật ra sau như một quả pháo nổ dội thẳng xuống đất. Một âm thanh nặng nề vang lên, mặt đất như nổ làm hai. Cơ thể Francis bị lấp vùi trong đống đổ nát. Diệp Thiền vẫn chưa dừng tay, cậu tiếp tục hóa thành luồng sáng màu lam, lao thẳng vào trong đám đổ nát. Trong nháy mắt, một bóng đen từ trong đám khói bụi phóng thẳng lên trời, toàn thân là máu, đó chính là Francis. Một cú đấm thúc thẳng vào ngực hắn. Giang Tuyết Hòa run rẩy tới mức nín thở. Huyễn ma chi thể đã khiến hắn sợ hãi tới cực độ rồi, nhưng hắn không ngờ thần thông luyện thể của Diệp Thiên còn hơn cả của Francis về độ mạnh của cơ thể. Rõ ràng là cậu đã chèn ép hoàn toàn đối phương. Gió điên cuồng nổ lên, Diệp Thiên bay ra khỏi đám khói bụi. Lần này cậu không còn tấn công nữa mà dừng lại giữa không trung. Cuối cùng thì cơ thể của Francis cũng dừng lại. Hắn thở gấp, giống như một ngọn núi đang run rẩy, máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Không thể nào, cậu thật sự đã tu thành thần ma chi khu rồi sao? Hắn nhìn chăm chăm Diệp Thiên, nhìn ánh sáng màu lam trên cơ thể cậu, mỗi một vùng trên cơ thể đều trong suốt, sống động như thật, khiến hắn tái mặt. Đây không phải là thần ma chi khu, nhưng cũng không còn cách ra nữa đâu. Diệp Thiền đút tay túi áo thản nhiên nói. Cái gì? Francis thất kinh, không dám tin. Cái gọi là thần ma chi khu là sức mạnh vô cùng khủng khiếp, có khả năng phòng ngự to lớn, khả năng bất bại và khả năng rời non lấp biển. Trong khắp lịch sử, người tu thành thần ma chi khu cũng chỉ có vài người. Dù sao cao thủ của viện trọng tài có nhiều như nấm thì cũng chỉ có một người là tu luyện được mà thôi, không có người thứ hai. Huyết ma chi thể mà hắn tu luyện được là được truyền từ người đó. Huyết ma chi thể khi đạt tới đại thành thì có thể sánh bằng thần ma chi khu, sở hữu lớp áo giáp phòng ngự chống đạn và thậm chí là chống được cả bom. Dù lúc này hắn chỉ còn thiếu một chút nữa để đạt tới thần ma chi thể thì cũng đã đủ để vượt qua được giới hạn âm thanh và có thể phá cả núi rồi. Vậy mà không ngờ thần thông luyện thể của Diệp Thiên lại còn hơn cả của hắn. Độ mạnh của cơ thể Diệp Thiên đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Bất luận là hắn tấn công thế nào thì Diệp Thiên cũng không bị làm sao. Diệp Thiên mới giơ tay giơ chân mà đã có thể đánh hắn bay màu, thậm chí gãy cả tay như vậy. Vậy thì hắn còn đấm gì nữa? Diệp Lăng Thiên, rốt cuộc cậu là dạng quái thai gì? Francis khẽ dao động hai mắt, hàm hàm sát khí. Cả bốn chiều của hắn, huyết ma chi thể, sức mạnh thẩm phán, chiến giáp màu đỏ máu và võng huyết sát trận đều đã xuất chiều. Vậy mà đối diện với Diệp Thiên, hắn giống như đối diện trước một ngọn núi lớn, không thể nào vượt qua, không thể nào nhìn thấy điểm tận cùng. Thậm chí hắn còn cảm nhận được Diệp Thiên vẫn chưa thi triển toàn bộ sức mạnh. Diệp Lăng Thiên, đợi tôi luyện huyết ma chi thể thành đại thành thì tôi nhất định sẽ quay lại tìm cậu rửa nỗi nhục này. Cậu ta nghĩ vậy, năng lượng màu đỏ tươi dưới chân tập trung tạo thành một chiếc đĩa ánh sáng màu đỏ máu. Đó chính là huyết thuẫn chi thuật độc đáo của hắn. Dùng năng lượng màu đỏ máu làm cầu dẫn, trong nháy mắt hắn có thể trốn thoát tại chỗ, đã được hắn chuẩn bị điều này từ trước đó. Người còn thẩm phán đầy kiêu ngạo này khi đối diện với Diệp Thiên thì giờ cuối cùng đã phải lựa chọn cách chạy trốn. Sao thế? Định chạy à? Hắn vừa mới nghĩ thì Diệp Thiên đã khẽ cười. Francis cảm thấy ớn lạnh. Hắn có thể cảm nhận được đứng trước Diệp Thiên, hắn chẳng còn giữ được bí mật gì nữa. Bất kỳ suy nghĩ nào của hắn cũng bị Diệp Thiên đọc vị. Trước đó nói là muốn giết tôi, khẩu khí lớn lắm à? Sao giờ đã định bỏ chạy vậy? Làm gì có chuyện nào hơi như thế chứ? Tôi đã giết nhiều người của viện trọng tài như vậy thì thêm một người cũng không sao đâu. Cú đấm này coi như là món quà tôi tặng cho các vị thẩm phán vương. Diệp Thiền vừa dứt lời thì tay phải đã giơ lên tạo ra thế đấm. Phía sau cậu, luồng nguyên khí điên cuồng dâng lên như ngăn cách cậu với những người xung quanh. Không hay rồi. Francis cảm thấy không ổn. Năng lượng màu đỏ máu dưới chân nhanh chóng chuyển động, tạo thành một hình tròn cực lớn. Vòng tròn xuất hiện, hắn đạp lên đó và định bỏ chạy. Cậu không chạy thoát được đâu. Đôi mắt Diệp Thiền vô cảm, nắm đấm được tung ra. Tam tuyệt quyền, kiểu thứ ba, chấn vũ. Trong nháy mắt, đất trời rung chuyển, gió gào thét, nguyên khí bùng nổ giống như nước lũ dâng, tạo thành một thác nước từ trên trời lôi xuống, nuốt chửng lấy Francis. Uy lực của một trường mà chấn nhiếp cả vũ trụ. Tam tuyệt quyền là Diệp Thiên lấy phệ thiên cửu chuyển làm nền tảng, đưa 9 đường nội lực bên trong cơ thể hợp thành 3 đường, cuối cùng biến hóa thành 3 kiểu quyền pháp. Kiểu thứ nhất, đoạn hồn. Kiểu thứ hai, phệ thiên. Từ trước đến giờ, Diệp Thiên đều chỉ dùng kiểu thứ nhất và kiểu thứ hai, nhưng hôm nay cuối cùng cậu đã đánh ra kiểu thứ ba. Thực ra là vì kiểu thứ ba quá mạnh. mạnh đến đáng sợ. Trước khi cậu tu thành Phệ Thiên Chi Thể, độ rắn chắc của cơ thể vẫn chưa đạt đến cấp độ để thi triển kiểu thứ ba. Còn bây giờ Diệp Thiền đã tu thành Phệ Thiên Chi Thể, hơn nữa tu vi đã bước vào cảnh giới siêu phàm, cho nên đánh ra quyền này không hề có áp lực. Kiểu thứ ba, trấn vũ. Nếu sức mạnh đạt đến cảnh giới nhất định, Diệp Thiền có tự tin, cho dù là hư không trước mặt, vũ trụ trước mắt, cậu đều có thể dùng một quyền đánh tan. Đây chính là uy lực của kiểu cuối cùng trong Tam Tuyệt Quyền. Điều này của Diệp Thiền. Quyền này của Diệp Thiền đánh ra, bầu trời bên cạnh động tiên của Song Tu Tông, những đám mây đều lần lượt rẽ ra, vầng sáng màu sáng dưới chân Francis bị sức mạnh của quyền từ trên trời giáng xuống làm cho vỡ vụn. Nguyên khí dâng trào cuồn cuộn khiến Francis hoàn toàn bị chìm bên trong. Trên không trung chỉ còn nhìn thấy duy nhất một ánh sáng màu xanh lam rực sáng chói mắt, còn lấp lánh những tia sáng thần bí. Diệp Thiền đứng trong đó như thể chiến thần đầy ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, đang ngâm mình trong ánh sáng thần bí đó, khí chất cao ngạo, chân đạp trời không. Phía dưới, những tia sáng hoàn toàn ngừng tụ lại, mọi người ai nấy đều sững sờ tại trận, không nói nên lời. Quyền này của Diệp Thiền quá thể đáng sợ. Sức mạnh khủng khiếp đánh xuống mà dễ như trở bàn tay. Bọn họ cho dù đang ở phía dưới cũng đều có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp đánh đến từng nơi từng tấc của bầu trời phía bên này. Cho dù là một vị trí tồn võ thuật chạm vào một cái đều sẽ lập tức thịt nát xương tan. Một quyền thật đáng sợ, quá thể bá đạo. Giang Tuyết Hòa đứng yên tại chỗ, biểu cảm chấn động. Quyền này nếu đánh thẳng xuống Song Tu Tông, vậy thì động tiên này e rằng sẽ bị đánh cho tan nát, không có nơi nào có thể nguyên vẹn nổi. Một quyền phá núi, đây là sức mạnh đáng sợ đến mức nào chứ? Ánh sáng màu xanh lam trên bầu trời nhấp nháy, chớp liên tục trong khoảng 10 giây, sau đó mới từ từ nhạt đi. Trên bầu trời Diệp Thiên đứng hiên ngang, trước người cậu có một luồng khói bốc lên, đó là nơi mà Francis đứng trước đó. Một quyền đánh cho con của thẩm phán biến thành khói bụi luôn sao? Giang Tuyết Hòa hít ngược một hơi, nhìn luồng khói đen từ từ bay lên mà cảm giác như họng bị mắc xương. Cho dù cảm nhận được sức công phá bá đạo của quyền đó của Diệp Thiền, nhưng lúc này tận mắt chứng kiến vẫn cảm thấy vô cùng sốc nặng. Đế vương bất bại. Thượng quan Uyển Nhi lẩm bẩm, hai mắt chớp liên hồi. Cô ta vốn tưởng trong lớp người trẻ thì cô ta đủ đứng trong top đầu, có thể bước vào cảnh giới chí tôn võ thuật trong độ tuổi 18 nên luôn mừng thầm. Nhưng bây giờ cô ta mới biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Khi cô ta còn đang thầm đắc ý vì cảnh giới chí tôn võ thuật thì Diệp Thiên đã chân đạp trời, tranh đấu với các thế lực lớn mạnh như Viện Trọng Tài, Chiến Thần Điện đều thất bại dưới tay Diệp Thiên. Cô ta còn đang vắt óc suy nghĩ làm sao để vào được cảnh giới siêu phàm thì Diệp Thiền lại đã đang áp đảo siêu phàm. Những siêu phàm chết dưới tay Diệp Thiền đã không dưới 15 người. Đây chính là sự khác biệt.